Diễn Tinh Thiên Sư Hoa Thức Bắt Quỷ, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, phần 22, 22, người kết hôn, không phải nói ngươi xuất gia sao? Liễu Vi Trần ánh mắt phức tạp mà nhìn Lam Nhược, vốn tưởng rằng chính mình đã đủ diễn nhiều, không nghĩ tới cái này vẫn là cái hàng thật giá thật diễn tinh. Rốt cuộc nàng chính là thực sự có diễn xuất kinh nghiệm. Vẫn là yêu cầu cao độ thế vai. Ai nói người xuất gia không thể kết hôn. Lam Nhược kỹ nữ cả giận. Lại nói, yểu điệu quân tử thục nữ hảo cầu. Ta truy hắn không được sao. Từ Chiêu ghen ghét cả người toan khí ứa ra. Không biết xấu hổ, Lam Nhược một đĩnh ngực. Ta có không biết xấu hổ tư bản. Người có sao, người liền cho hắn sinh cái hài tử đều làm không được. Liễu Vi Trần yên lặng mà xem Lam Nhược liếc. Mắt một cái, thân, sinh hài tử ngươi cũng không được, chớ quên thân phận của ngươi. Từ Chiêu bị chọc tức đôi mắt đều đỏ, mạnh mẽ khống chế được chính mình thất thố, nói đi bổ cái trang. Lam Nhược, thiết, lão nam nhân còn muốn bổ trang, ta tuổi trẻ xinh đẹp, không hóa trang cũng đẹp tương đương đúng không? Vi Trần ca ca tương đương, Liễu Vi Trần không cần làm bất luận cái gì hồi phục. Từ Chiêu cũng bị khí trực tiếp chạy chậm rời đi, không nghĩ bị người nhìn đến chính mình chật vật mà một mặt. Lam Nhược còn có chút chưa đã thèm, chép chép miệng, sách, diễn kịch quả nhiên có ý tứ. Liễu Vi Trần, lúc này hắn hảo tưởng cấp Lam Nhược thêm cái lời thuyết minh. Luận kỹ nữ ngươi là thắng bất quá ta tương đương ký túc xá không gian hữu hạn. Bọn họ nói chuyện với nhau khi là ở ngoài cửa trên hành lang. Ba người đều lớn lên cực hảo, tuấn nam mỹ nữ tổ hợp vốn là hấp dẫn người trong mắt. Lam Nhược khí thế trương dương cũng không có hạ giọng, này vừa ra trò khôi hài làm người xem rõ ràng, kia kỹ nữ khí bộ dáng, sống thoát thoát ác độc nữ xứng, nhưng mà thật là có người chính là thích như vậy. Nhìn Lam Nhược mắt mạo tinh quang, mỹ nữ, có hứng thú diễn kịch sao? Một cái treo công tác bài trung niên nam nhân chủ động tiến lên. Đưa qua danh thiếp, ta là phó đạo diễn. Ta, không có hứng thú. Không cùng xấu so nói chuyện. Lăn, Lam Nhược liên tiếp danh thiếp ý tứ đều không có. Tròng trắng mắt vừa lật, trực tiếp đuổi người. Phó đạo diễn, hắn hậm hực mà thu hồi danh thiếp. Có chút không cam lòng nhìn về phía Liễu Vi Trần. Hai vị không kết hôn đi. Ta xem các ngươi không giống phu thê, Liễu Vi Trần không cần phải nói lời nói. Lam Nhược một người có thể độc bá toàn trường, quan ngươi đánh giám, Lan, phó đạo diễn nghẹn đầy mình khí, rời đi khi xem kia viên béo bóng dáng, giống cái tức giận cá nóc. Liễu Vi Trần đột nhiên cảm thấy chính mình bắt quỷ khi thật là quá nhẹ nhàng. Lam Nhược chân chính kỹ năng không phải hắn cốt kiếm, là hắn độc miệng a. Đều là nam nhân, hắn một ánh mắt ta liền biết hắn tưởng cái gì. Chết lưu manh, Lam Nhược ánh mắt ghét bỏ. Nam nhân thúi không một cái thứ tốt. Liễu Vi Trần tổng cảm thấy lời này tràn đầy tào điểm mân y nguyên tranh minh hít sâu. Lại hít sâu, hai người kia thật sự là không đáng tin cậy. Giá cao thỉnh người tới là vì giải quyết phiền toái. Hiện tại như thế nào lăn lộn phiền toái càng ngày càng nhiều. Liễu đạo trưởng. Còn thỉnh ngươi, Nguyên Tranh Minh lời nói còn chưa nói xong. Buồng vệ sinh phương hướng truyền đến một tiếng thét chói tai. Đúng là Tư Chiêu Thanh âm ni Lam Nhược nói. Không phải là bị ta khí đến tự sát đi. Đã xảy ra chuyện, Liễu Vi Trần lập tức chiều vệ sinh công cộng gian chạy tới. Liễu Vi Trần nơi đại học, ký túc xá thập phần mới mẻ độc đáo. Thiết kế săn sóc, trừ bỏ bốn người gian ký túc xá độc lập buồng vệ sinh. Mỗi tầng lầu đều có vệ sinh công cộng gian. Vệ sinh công cộng gian có tự động máy giặt, là soát tạp kế thứ sử dụng. Đoàn phim người quá nhiều. Ký túc xá độc lập buồng vệ sinh hiển nhiên không đủ dùng. Hơn nữa không gian tiểu không có phương tiện hóa trang thay quần áo. Dùng đều là vệ sinh công cộng gian. Liễu Vi Trần tiến lên thời điểm. Nhìn đến chính là Tư Chiêu trợ lý Hoành nằm trên mặt đất. Đầu hướng ra ngoài chân chiều nội, mặt chiều hạ phô, trên mặt đất có huyết. Tư Chiêu ngồi ở lạnh lẽo trên mặt đất, dựa vào W. Simon, hoảng sợ mà trừng mắt đối diện bồn rửa tay thượng gương. Gương, trong gương có quỷ, Nguyên Tranh Minh cùng Lam Nhược trước hết đuổi tới. Nguyên Tranh Minh lập tức kêu đoàn phim người tới cứu người. Trường học liền có giáo bệnh viện, trợ lý tình huống không nghiêm trọng, nâng qua đi là đến nơi. Lam Nhược chỉ nhìn thoáng qua, liền bĩu môi, không có việc gì, người không chết, chỉ là ngất xỉu, hắn vốn là họa bí. Đối tử khí càng vì mẫn cảm, nói như vậy Liễu Vi Trần yên tâm nhiều. Người biết cái gì, hắn bị người công kích, bị người hại chết, Từ Chiêu cảm xúc thập phần không ổn định. Dáng vẻ này hỏi chuyện cũng xem bói rõ ràng. Liễu Vi Trần đi sờ sờ gương, bồn rửa tay gương phá lệ đại, hiện tại đã tan vỡ một khối. Vừa lúc ở vòi nước chính phía trên, cái kia vòi nước còn mở ra, dòng nước ào ào, rõ ràng là vừa dùng quá. Bồn rửa tay thượng có mở ra đồ trang điểm, đều là nhãn hiệu hóa, trong đó một hộp mắt ảnh bị nện ở bồn rửa tay trên gương. Là kính mặt rách nát nguyên nhân chủ yếu, còn làm mắt ảnh phấn xài kính mặt cùng bồn rửa tay nơi nơi đều là. Hắn nhìn thấy gì, chịu kích thích lấy mắt ảnh đi tạp gương. Liễu Vi Trần còn chú ý tới, bồn rửa tay, có mấy cây thật dài tóc đen, ở dòng nước trôi nổi, vựng nhiễm ra nhàn nhạt huyết sắc, mang theo mùi tanh, nam sinh ký túc xá vệ sinh công cộng gian, ai sẽ lưu như vậy lớn lên tóc. Có âm khí, Lam Nhược ở bên tai hắn thấp giọng nói. Liễu Vi Trần gật gật đầu, hắn cũng phát hiện, này trên tóc lây dính mãnh liệt oán khí cùng huyết khí. Tựa hồ là chết thảm lệ quỷ. Hắc, ngươi xem, cái kia diện than có phải hay không coi trọng kia tiểu Bạch Kiểm. Lam Nhược đột nhiên dùng tay lặng lẽ chọc chọc Liễu Vi Trần. Chiều hắn ý bảo, Liễu Vi Trần xem qua đi. Lúc này đoàn phim người đã đem hôn mê quá khứ trợ lý nâng đi rồi. Nguyên Tranh Minh không có để cho người khác tới an ủi Tư Chiêu, mà là làm người rời đi, đem không gian đơn độc để lại cho bọn họ mấy cái. Chính mình tự mình chiếu cố Tư Chiêu, còn cho hắn bưng tới nhiệt cà phê. Như vậy kiêu kiều khí khó hầu hạ Tư Chiêu thế nhưng khách khách khí khí tiếp. Còn nói một tiếng cảm ơn. Liễu Vi Trần nhướng mày, đây là cái kia liền cà phê hòa tan mọi cách ghét bỏ bắt bẻ tinh. Hắn rõ ràng nhìn đến đó chính là yến sao tốc dung. Vẫn là túi trang cái loại này. Hơn nữa nơi này chính là WC, cái kia thói ở sạch nam thế nhưng thật đúng là uống lên. Này thái độ, cũng không giống như là trên dưới cấp, nói là Tư Chiêu đối chính mình người lãnh đạo trực tiếp cung kính cũng không đúng kính. Chẳng lẽ thật là hắn kim chủ? Liễu Vi Trần xem Nguyên Tranh Minh ánh mắt không thích hợp. Khó trách đối hắn cùng Tư Chiêu quá khứ như vậy so đo. Nguyên lai là ghen a. Liễu Vi Trần cùng Lam Nhược liếc nhau, trong mắt tràn đầy hứng thú. Chờ đến Tư Chiêu bị trấn an cảm xúc ổn định một ít, Liễu Vi Trần mới mở miệng dò hỏi, còn cố ý chạm khoảng cách khá xa, miễn cho Nguyên Tranh Minh ghen. Người ở trong gương nhìn đến cái gì? Từ Chiêu sặc nói, quan ngươi đánh giám, kia chết bộ dáng, làm Liễu Vi Trần xác nhận. Không sai, chính là bản nhân, Lam Nhược nhướng mày, còn có thể nhìn đến cái gì? Nhìn đến xấu so chính mình bái, xấu đem chính mình đều dọa khóc, cũng là cái người tài ba, người mới xấu so, người mới bị dọa khóc. Đó là lệ quỷ, có bản lĩnh ngươi đừng sợ a. Hắc. Ta thật đúng là sẽ không sợ, Lam Nhược chẳng hề để ý. Chính hắn chính là quỷ, đối mặt đồng loại đều cái gì sợ quá. Nam quỷ đương huynh đệ, nữ quỷ đương tỉ muội tương đương Tư Chiêu. Hảo hảo nói chuyện, Nguyên Tranh Minh âm thanh lạnh lùng nói. Ta cố ý thỉnh Liễu Đại Sư tới cấp ngươi giải quyết phiền toái. Ngươi lại nháo liền cút cho ta về nhà thành thành thật thật ngốc đi, Nguyên Tranh Minh lời lẽ. Nghiêm khắc tàn khốc lời nói, nói Tư Chiêu rụt rụt cổ, vẫn là có chút kháng cự, ta không cần, vì cái gì muốn tìm hắn, lợi hại người nhiều đi, 10, 9, 8, 7, Nguyên Tranh Minh cũng không giải thích, trực tiếp bắt đầu đếm ngược, Tư Chiêu không biết nghĩ đến cái gì đáng sợ quá vãng. Vội vàng nói, ta nói, Ta nói, quả nhiên là bất cận nhân tình. Như vậy khó làm Tư Chiêu ở hắn một câu uy hiếp hạ đều trở nên thành thành thật thật. Liễu Vi Trần cùng Lam Nhược liếc nhau, người sau hướng hắn đối khẩu hình, ta lại học nhất chiêu, uy hiếp tương đương Liễu Vi Trần, kỹ nữ khí họa bì quỷ đã đủ đáng sợ. Còn muốn học uy hiếp, kẻ hai mặt lại đà lại hung nữ trang đại lão không cần quá đáng sợ. Tư Chiêu đối Nguyên Tranh Minh có chút kiêng kỵ, lại có chút không cam lòng, nhỏ giọng nói thầm, vậy ngươi làm gì không thỉnh đặc thù bộ môn người? Ngươi lại không phải thỉnh không tới, ngươi hy vọng ngươi làm sự bị đặc thù bộ môn đã biết. Sau đó cho ta Nguyên gia mất mặt xấu hổ sao? Nguyên Tranh Minh lạnh lùng một câu nói Tư Chiêu xương đánh cả tím giống nhau héo nhi. Liễu Vi Trần bát quái tâm nổi lên, nha nha, cho ta Nguyên gia mất mặt xấu hổ. Chẳng lẽ là Tư Chiêu đã gặp qua gia trưởng? Lam Nhược lại là như suy tư gì? Cảm thấy tựa hồ nơi nào không quá thích hợp. Nguyên Tranh Minh nâng lên thủ đoạn xem thời gian, cho ngươi 10 phút, đem nói rõ ràng, quá kéo dài ngươi biết hậu quả. Tư Chiêu buồn bã ỉu xìu gật gật đầu. Nói về sự tình trải qua, Tư Chiêu luôn luôn là cái thích làm nổi bật người. Tốt nghiệp sau mục tiêu minh xác vào diễn nghệ giới. Chính mình bó lớn giải tiền tạp cái võng kịch đương nam chính. Tiểu phát hỏa một phen, cũng coi như là đồng kỳ tốt nghiệp nhất phong cảnh người. Nhưng lúc sau, hắn lại tưởng hướng lên trên phát triển, liền có chút tác dụng chậm không đủ, trừ bỏ chính mình kỹ thuật diễn cùng tư lịch không đủ. Còn có giới giải trí tranh đấu gay gắt, có tiền có thể tạp tài nguyên, nhưng có tiền cũng không chỉ hắn một người, hắn cũng không có thể giàu có đến hoành hành không cố kỵ nông nỗi. Thực mau, thật vất vả tranh thủ tới phim truyền hình nam một bị người đoạt. Đầu tiên là bị đoạt tài nguyên, sau đó bị đoạt xuất diễn, lại là bị đoạt người đại diện, liên tục đi xuống sườn núi lộ làm Tư Chiêu rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Nhớ tới Oai Chiêu, có cái bằng hữu giới thiệu ta làm thứ phù chú linh. Nói có thể đổi vận, hơn nữa nguy hiểm tiểu, sẽ không giống tiểu quỷ đồng tử linh tinh phản phệ, chính là bảo trì không lâu sau. Yêu cầu mỗi cách 3 năm đi tìm pháp sư lại quán chú linh lực. Ta nghĩ 3 năm cũng không tính cái gì. Hơn nữa hình xăm cũng không có gì nguy hiểm. Liền đáp ứng rồi, Tư Chiêu nói lời này khi, rũ đầu không dám nhìn Nguyên Tranh Minh. Liễu Vi Trần cẩn thận ở Tư Chiêu trên người dùng âm dương nhãn nhìn. Nhíu mày, Tư Chiêu cả người bao phủ ở một đoàn nùng mặc giống nhau trong xương đen. Nhưng bên trong lại là tràn đầy lấp lánh dương khí. Này dương khí như màu đen kén tầm dạ quang sứa, thập phần bắt mắt, dương khí như thế tràn đầy. Thuyết minh Tư Chiêu bản nhân sinh mệnh lực tràn đầy, vô bệnh vô tai vô tử kiếp, cố tình kia xương đen như là có sinh mệnh lực xà. Hướng về khắp nơi vặn vẹo, như là ở đối ngoại giới truyền bá cái gì tin tức. Liễu Vi Trần nói. Trừ bỏ tiểu hai tử dương khí nhược cùng âm dương nhãn. Giống nhau chỉ có bệnh nặng hoặc là hấp hối nhân tài có thể nhìn đến quỷ hồn. Người này vài loại tình huống đều không phải. Vậy chỉ có thể là kia phù văn vấn đề. Người gặp quỷ có phải hay không ở thứ phù chú linh lúc sau phát sinh? Đúng vậy, Tư Chiêu gật đầu, ta tài nguyên đích xác tự kia về sau hảo rất nhiều. Đại ngôn kịch bản thời thượng tài nguyên đều không tồi, nhưng cái này gặp quỷ như là tác dụng phụ, ban ngày buổi tối đều gặp quỷ, ta vốn định nhìn đến liền nhìn đến, làm bộ không thấy được còn chưa tính, không nghĩ tới hiện tại quỷ càng thêm có công kích tính, liền vừa rồi. Ta hóa trang khi, trong gương xuất hiện một cái nữ quỷ, thế nhưng tưởng đem ta kéo vào đi, may mắn trợ lý dùng mắt ảnh hộp tạp toái gương. Bị thương nàng một con mắt, không bằng ta đã bị kéo dài tới trong gương đi. Cái kia nữ quỷ sức lực thật lớn. Chúng ta hai cái nam nhân đều kéo bất quá nàng. Khởi, ta nhìn xê monster, Liễu Vi Trần tưởng. Này đến nhìn xem kia thứ phù chú linh rốt cuộc là làm cái gì phù. Nói xong lúc sau lại cảm thấy không quá thỏa đáng. Hỏi hướng Nguyên Tranh Minh. Khụ, Nguyên Tổng không ngại đi. Phải hỏi rõ ràng. Đừng bị kim chủ hiểu là mân y. Nguyên Tranh Minh mặt vô biểu tình gật gật đầu. Liễu Vi Trần lập tức bổ sung, yên tâm, thực mau, tuyệt đối sẽ không xem quá nhiều cho ngài đội nón xanh tương đương vì cấp chim hoàng yến đuổi quỷ. Bảo mệnh, liền tình địch đều nguyện ý dùng nhiều tiền mời đến. Này tuyệt đối là chân ái a tương đương a. Người muốn nhìn nào, Từ Chiêu còn ngượng ngùng. Phù Văn, Từ Chiêu có chút thất vọng rồi. Kia thất vọng tiểu biểu tình làm Liễu Vi Trần hãi hùng khiếp phía. Hân, người kim chủ tại đây đâu? Đừng làm cho hắn khí khấu tiền a. Ở sau lưng, Từ Chiêu bắt đầu cởi quần áo. Bị Liễu Vi Trần vội vàng giữ chặt. Không cần thoát, nhấc lên là đến nơi, Nguyên Tranh Minh thật sâu nhìn hắn một cái. Liễu Vi Trần lại lần nữa bảo đảm, thực mau, nhấc lên quần áo. Thật nhìn đến Từ Chiêu sau lưng hình xăm Phù Văn khi. Liễu Vi Trần đảo hút một ngụm khí lạnh, Từ Chiêu lần này chơi thật là quá lớn. Hết chương.